Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, quỷ đêm đi, đem mọi người làm vào trong động, xem những người khác động liên tục nhất chỉ đầu khí lực đều không có. Thi Ngu vốn định thở dài, ai biết Yêu Yêu Tiên than dài một tiếng, ai, hiện tại chúng ta lưu lạc đến này, cũng không biết là đắc tội với ai, chúng ta bình thường vốn đều là không quan trọng tiểu nhân vật. Lúc này sẽ không thật sự chết tại đây đi, kêu đại lộ nam nhân thối một ngụm. Hắn thân thể tố chất coi như có thể, ít nhất so với Yêu Yêu bọn họ cường. Nói hưu nói vượn, thiếu tại đây suối quẩy. Ta cảm thấy, lần này không phải ngẫu nhiên. Chúng ta khẳng định có cái gì điểm giống nhau, Tư Tư nghiêm túc nói. Lỗ nhỏ ôm chân, luôn luôn phát run, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Các ngươi đừng giết ta, hắn bên cạnh nhắm mắt nằm đại kim bá triển khai. Ngươi có thể hay không câm miệng, làm ta sợ nhảy dựng, cùng quỷ dường như niệm niệm niệm mần ni tiểu thi vuốt bụng. Vẻ mặt cầu xin, ta hảo đói a, muốn ăn cơm mần ni, ngài sai nói nhỏ. Các ngươi nói, kia một cái triệu có phải hay không thật sự, lương 1 500 ngàn có phải hay không thật sự, vạn nhất là đâu, tiểu Ngô Long xiêm y. Đem chính mình gì đó tính toán một lần lại một lần. Lặng lẽ nhìn người kia một vòng, tính ra có gì có thể làm ra không? Toàn toàn rất có lãnh đạo khí thế, tuy rằng thân thể xem không ra gì, có thể hay không đừng ầm ĩ. Chúng ta hẳn là trước an tĩnh lại thương lượng sau ngày nên làm cái gì bây giờ, tiểu tần xem đều. Cùng nhanh tắt thở giống nhau, dựa vào sơn động vách tường nói đều nói không nên lời một câu đến. Tiểu Tân so với hắn hảo một điểm, nửa mở để mắt yên lặng xem mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ. Thi Ngu nhìn thoáng qua lặng lẽ gạt lệ tiểu bác, đại gia đều yên lặng một chút đi, có cái gì điểm đáng ngờ cũng có thể suy nghĩ một chút. Đợi lát nữa cùng nhau thương lượng, ta cùng tiểu bác đi trước bên ngoài tìm điểm ăn cùng thủy. Những người khác, trừ bỏ Tiểu Tân cùng Tiểu Tân, đều đi ra ngoài tìm củi lửa, nàng nhất mở miệng. Đại gia thật đúng an tĩnh lại không nói chuyện rồi. Tiểu Bắc ngoan ngoãn đứng dậy cùng nàng xuất ra. Thi Ngu cùng hắn đi vào lùm cây. Tháo xuống vài miếng đại lá cây đưa cho hắn. Người đi chỗ đó chút tảng đá ao tào lý. Nhìn xem có hay không mưa. Có liền cho tới lá cây lý mang về. Ta xem hôm nay khí. Hẳn là đổ mưa quá không lâu. Vẫn là có thể tìm được vậy còn ngươi. Tiểu Bắc ôm lá cây. Ta đi trong rừng nhìn xem, nếu có thể tìm được điểm trái cây hoặc là nấm liền tốt nhất thì Ngu nói xong coi như đi trước. Nơi này thật là cái không người hoang đảo, nơi nơi đều xem tới được nguyên thủy dấu vết, tuy rằng không có có sẵn thức ăn nước uống, bất quá thủ một tòa rừng rậm, không đói chết vẫn là có thể. Nàng hái được một chút toan mặt trên có chim chóc chác qua dấu vết trái cây. Tìm chút nấm, còn bắt hai con rắn. Trở lại sơn động, Thi Ngu quan sát một vòng, mỗi người đều thực bình thường, không ai đối nàng bắt xa tỏ vẻ kinh ngạc, dường như đều cảm thấy bình thường. Liễm hạ mi, tiểu bác tìm một ít thủy, đang ở một điểm trở về truyền, những người khác coi như nghe lời, tìm được không ít củi đốt, Thi Ngu cũng thả lỏng một điểm, coi như nghe lời, nếu ký phế vật lại không nghe lời, nàng là thật không tính nhẫn nại. Đem hai con rắn nhanh nhẹn xử lý, Thi Ngu xem trong tay tiểu đao, nhớ tới đây là Thi Vũ cho nàng, nàng còn chưa có hoàn trả đi đâu, Thi Vũ là nàng đệ đệ, bất quá, hiện tại bọn họ cảm tình bình thường, xuất ra đại béo bật lửa đốt lửa, đem xà cung tẩy tốt nấm giá đi lên nướng, nàng trước đem trái cây phân cho mọi người. Ăn trước điểm trái cây đi, nếu không phải này nhóm người mắt thường có thể thấy được thân thể kém. Nàng tuyệt đối sẽ không như vậy hầu hạ nhân, liền như vậy qua một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, Thi Ngu mở mắt ra, Tiểu Tần mặt thiêu đỏ bừng, mắt thấy thế nhưng thật muốn tắt thở, nàng khẽ cắn môi, chính nàng bệnh đã chết, hẳn là sẽ không trừng phạt ta đi, chỉ cần có nhân tử vong. Ngài đều muốn ở mộ hạng nhất bị nhược hóa, này nếu nàng động thủ nàng còn chưa tính, khả năng cái gì cũng không làm, còn tận tâm tận lực tưởng nàng còn sống, nàng lại chính mình bệnh đã chết, liên lụy nàng chịu thiệt, Thi Ngu trong lòng còn có điểm không thoải mái. Điều này sao liền mất đi Hoàng, Huy, Tiểu Tần, còn kiên trì trụ sao? Ngồi xổm xuống vỗ vỗ Tiểu Tần mặt, Tiểu Tần hơi hơi lặng lẽ trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía Thi Ngu. Ta nhanh không được, đừng miên man suy nghĩ. Thi Ngu kéo xuống nội sấn ở trong nước tẩm ẩm, cho nàng xoa xoa lõa lồ bên ngoài da thịt. Nàng nhìn nhìn, Tiểu Bắc ngoan ngoãn đi tới. Tiểu Ngư tỷ thấy hắn vẫn là tăng tăng bộ dáng. Thi Ngu hô khẩu khí, ngươi chiếu cố một chút Tiểu Tần. Còn có Tiểu Tân, ta nhìn hắn cũng có chút không đối. Ta hiện tại phải đi tìm điểm thảo dược. Ngươi xem tình huống, cho bọn hắn uy điểm nhi thủy, về phần các ngươi. Đi bãi biển thượng nhặt điểm có thể ăn gì đó. Giống ngày hôm qua Tiểu Bắc như vậy, cũng đi tìm điểm thủy trở về. Lại nhiều tìm chút củi lửa. Đừng chạy quá xa, ngay tại phụ cận tốt lắm. Cũng không cần một mình một người. Tốt nhất tam tam kết đội, đại gia giật giật miệng. Vẫn là yên lặng đứng dậy, Thi Ngu chính mắt thấy đều bắt đầu động, có thế này đi rồi. Nàng ở trong rừng vòng vo thật lâu, càng chạy càng sâu, thẳng đến phát hiện hoa mai chạm dấu chân, ngồi xổm xuống đến đụng chạm dấu chân. Tươi mới, nơi này có đại hình mãnh thú, lại không thể có thể không có nước ngọt, bất quá là nhân lực hay không khả kịp mà thôi. Nàng nín thở ngưng thần, cẩn thận hành tẩu ở trong rừng, hái có thể sử dụng thảo dược cùng nấm trái cây trở về. Ở chữ vật cách bốc lên cả buổi, tài làm ra một cái lon, này vẫn là thật lâu phía trước nàng ở nhiệm vụ thế giới nhìn đến. Tây khu thế giới cũng có này phẩm bài đồ ăn, là Thi Vũ thực thích ăn, nàng đương thời nhìn đến liền mua nhất quán, nhưng mặt sau luôn luôn cũng đã quên. Thu thập chữ vật cách thời điểm bắt nó cùng khác tạp vật ném trong hộp giấy sau đó nhét vào chữ vật. Cách, hôm nay tài tính tìm được, này ngoạn ý đều đã nhiều năm, chữ vật cách giống như khó giữ được chất, nàng kéo ra nghe nghe, tối nhưng vẫn còn đổ bỏ. Cầm lon, ba Tiêu Diệp Lý đâu này nọ trở về, nàng nhanh chóng nấu hạ sốt thảo dược cấp Tiểu Tần uống lên nhất quán. Đi theo lại buộc mỗi người đều uống lên bán quán, nhìn nhìn động biên đôi Tiểu Ngư Tiểu Tôm, cùng với củi lửa cùng thủy, Thi Ngu cuối cùng hoãn khẩu khí, nàng ngồi xuống xem Tiểu Tần, cảm giác thế nào? Tiểu Tần đột nhiên nước mắt chảy xuống, cảm giác tốt hơn nhiều, tạ ơn ngươi, ta là cái cô nhi, vốn trước kia có cái đệ đệ, nhưng là sau này, chúng ta tách ra, liền không còn có như vậy ấm áp lúc nàng nghẹn ngào. Thi Ngu một chút, ngươi cũng có cái đệ đệ, cũng là cô nhi, bên cạnh chiếu cố nàng Tiểu Hy cho nàng thay đổi khăn. Không khó chịu, kỳ thật ta cũng là cô nhi, ta trước kia cũng có cái thực thích đệ đệ, nhưng là hắn, không thấy. Thi Ngu xem qua đi, ngươi cũng có, nàng quay đầu, các ngươi đâu, cũng là cô nhi, cũng có đệ đệ, đại gia đều chợt ngẩn ra, sau đó chậm chạp gật đầu, đối. Ta cũng là cô nhi, cũng có đệ đệ, xem, ta đã nói đại gia nhất định có cái giống nhau điểm. Từ từ vỗ tay một cái, đây là, chúng ta đều là cô nhi, đều có đệ đệ, nhưng là này có cái gì đặc biệt sao? Liền bởi vì chúng ta tương đối thảm, cho nên chúng ta sẽ đến này điều không thải địa phương quỷ quái. Đại lộ vẻ mặt hung tướng, Thi Ngu nháy mắt mấy cái. Lại đi cẩn thận phân rõ người trước mắt, nhìn nửa ngày, nàng tin tưởng những người này nàng đều không biết, cùng nàng cũng không giống, cho nên nói, lần này nhân liền thật sự chính là cùng nàng cảnh ngộ giống mà thôi. Trừ lần đó ra đâu, các ngươi còn có cái gì đặc biệt điểm sao? Thi Ngu hỏi, đại lộ ủ rũ, ta đệ đệ đã chết, những người khác liên tiếp gật đầu. Ta đệ cũng là ta đệ không thấy, ta đệ mất tích, đây là cái gì ý tứ? Ở thượng nhất giai đoạn nhường ta buông tha cho, này nhất giai đoạn lại khiển trách ta buông tha cho. Thi Ngu cảm thấy buồn cười, sửa chữa, thượng nhất giai đoạn nếu ngươi tâm không hề tạp niệm, thật sự hoàn toàn tưởng vãn hồi, là có thể, nhưng ngươi không có, thượng nhất giai đoạn hết thảy đều đến từ ngươi tâm, sở hữu kết cục. Đều là chính ngươi sở cầu, Mặt khác, bản giai đoạn nhiệm vụ là thỉnh ngài dẫn dắt mặt khác thập tam nhân ở hoang đảo sống sót. Về phần khiển trách, cùng nhiệm vụ không quan hệ, kia loại này cực hạn trùng hợp lại là có ý tứ gì? Ngươi không muốn nói cho ta, các nàng liền đều là ta, đuổi kịp nhất giai đoạn giống nhau tiết mục, các ngươi ngoạn không ngấy, thì ngu rất chán ghét loại này lấy người khác việc tư đến đùa hành vi. Cứ việc nàng hiện tại đã không làm gì để ý, đây là ngài ý nghĩ của chính mình, thế nào nhận vì, đều là ngài chính mình chuyện, quỷ đêm đi bản sao, cần phải có duyên có phúc vận tài năng được đến, nó bản chất là nhường nhiệm vụ giả nhận rõ chính mình. Tăng lên nhiệm vụ giả bản thân tâm tình, lĩnh ngộ, đồng thời ở trong quá trình, nhường nhiệm vụ giả nhận thức đến, thập phương thành chân chính cần là thế nào nhân. Cũng thỏa mãn nhiệm vụ giả muốn nhất thực hiện gì đó. Nếu ta hiện tại tưởng rời khỏi, hậu quả là cái gì? Nếu ngài hiện tại rời khỏi, trừ phi ngài chính mình buông tha cho sinh mệnh, hoặc là quỷ đêm đi kiểm tra đến ngài không phù hợp thập phương thành mà tiêu diệt ngài. Các ngươi không phải nói không có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng vậy, nhiệm vụ trong quá trình đương nhiên không có, nhưng là quỷ đêm đi bản thân không phải. Nếu ngài là trái với thập phương thành luật nhân, như vậy quỷ đêm hành hội lựa chọn phá hủy ngài. Nhưng trước mắt xem ra, ngài biểu hiện thượng khả, thỉnh tiếp tục nỗ lực, thì ngu đóng chặt mắt, thấy tiểu thi đang ở một ngụm một cái ăn trái cây. Nàng chuyển khai ánh mắt, này nhóm người thực nghe lời, muốn dẫn bọn họ cuộc sống cũng không nan, nhưng mấu chốt là bọn hắn đều rất yếu, không phải bình thường nhược. Bọn họ giữa, có mấy cái thậm chí tùy thời đều sẽ tắt thở giống nhau. Này cũng coi như trên đầu ta. Ta có thể làm cho bọn họ ăn no, nhưng cái gì đều không có. Ta cũng không thể cứu mạng a. Đây đều là căn cứ ngài lựa chọn đến. Ngài lựa chọn dẫn dắt mọi người sống sót. Như vậy sở hữu ngẫu nhiên cùng tất nhiên tình huống, đều phải tính ở bên trong. Nếu ta lựa chọn a. Kỳ thật chính là vi bối thập phương thành luật đúng hay không? Các ngươi hội hủy diệt ta, có thể nói như vậy, nhưng nếu ngài tuyển A, không cần chúng ta động thủ, ngài hội chính mình hủy chính mình, mất đi thập tam dạng này nọ, hết thảy đều là ngài chính mình lựa chọn. Tiểu Tần kéo kéo tay nàng, ngươi đừng có gấp, kỳ thật đã chết cũng tốt lắm mà ni ta sinh giả buông tha cho ta. Ta bị bắt buông tha cho ta đệ đệ. Kỳ thật ta vốn sẽ chết, chính là còn kéo dài hơi tàn lâu như vậy, cũng đủ rồi, chính là hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Vĩnh viễn không phải hối hận chính mình sở hữu quyết định. Không cần giống ta, liền hối hận đường sống đều không có tư cách có, không CV by Loverly đây không? Hết chương.